Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Nếu là như vậy, sẽ rất phiền. Phư Cắn nhất định phải cướp đi ma tộc của ta. Nếu như bê án ra, sẽ không dễ dàng đối phó với ba ba. Chẳng qua ma ma sẽ không đánh lại được, nhưng ta và ngươi chỉ có hai, e rằng không giúp được nhiều. Mặc Bảo cuối cùng cũng nói ra một hậu quả với giọng điệu cực kỳ nặng nề. Giọng nói nhỏ xuống, và Hoắc Dận, người đã im lặng từ lâu, đứng bên cạnh anh, Transformer mà anh nắm trong tay, siết chặt hơn. Không, cậu không được bắt nạt Mama thế này, đó là xác ướp của bọn họ, không ai có thể hại cô ấy. Đứa nhỏ lần đầu tiên siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, trong mắt cũng lộ ra vẻ rất kiên định. Giai Kỳ cuối cùng cũng bị con đánh thức. Mama, chúng ta đi đón em gái, bây giờ đã gần 4 giờ. Gì? Giai Kình ghê vậy lập tức mở mắt, từ trên sập ngồi dậy. Gần 4 giờ rồi, vậy thì, chúng ta dậy đi đón em gái đi. Cô vội vàng bước xuống khỏi chiếc sập, đi giày và chuẩn bị rời đi. Mặc Bảo nhìn thấy, lập tức lấy khăn và túi của Mã Mã. Sau khi Mã Mã mặc vào thì tự nhiên đưa bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Mã Mã. Giai Kỳ nhắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, vô thức liếc nhìn xung quanh. Anh trai thì sao? Anh ấy đi đâu rồi? Mặc Bảo cười giải thích. Anh ở lại, tối nay ba ba sẽ đến đón. Như thế này, Giai Kình ghê xong không nói gì. Sau cùng, hai anh em sống riêng, một với cô và một với bố. Giai Kỳ vội vã ra khỏi cánh cùng cậu con trai út, định rời khỏi đây để đón con gái ở nhà trẻ. Nhưng đúng lúc này, ông lão chống gậy đột ngột xuất hiện. Giai Kỳ, em về rồi à? Chờ một chút, anh có chuyện cho em. Giai Kỳ chỉ có thể dừng lại. Rồi nhìn ông lão tóc hoa râm bước đến gần mình. Đối với lão nhân gia này, Giai Kỳ từ trước đến nay đều mang ơn. Nàng không ngờ rằng cuối cùng hắn lại gọi điện thoại cho nàng, lại không hề sùng ái con ruột của mình. Giai Kỳ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Ba, sao ba lại đi ra? Thời tiết lạnh như vậy, có chuyện gì, con có thể nhờ người hầu trong nhà nói cho con biết. Không, họ không đáng tin cậy. Tôi tới đây để đưa cho bạn cái này. Ông lão vừa nói vừa đưa cho một cuốn sổ nhỏ màu đỏ thẫm. Giai Kỳ sừng sốt, vô thức nhìn xuống, phát hiện trên cuốn sách nhỏ này viết rõ ba chữ. Sách Hử Khẩu, mắt cô đột nhiên mở to. Chấm, bố, đây là, cách chương.